Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 2, Linh Căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, mẹ ta đưa ta từ rìa thung lũng ở núi Sư Sơn đến Nam Lĩnh. Nơi đó có rất nhiều vải thiều. Sau mùa vải thiều ở Nam Lĩnh, ta chuyển đến Khổng Châu. Có rất nhiều sách truyện ở Khổng Châu, ta và mẹ đều thích. Vì vậy, mẹ và ta ở lại Khổng Châu thêm một năm. Sau đó, vì chủ nhà bên cạnh muốn nói chuyện về một nhà với mẹ ta, bà coi thường ông ấy, nên đã rời Khổng Châu. Trong thời gian này, mẹ ta nhiều lần ngã bệnh và nói, bệnh này thầy thuốc người phàm không chữa được. Mong ta vào tiên môn tu đạo để cho mẹ thuốc trường sinh. Và khi nghe nói rằng có một tiên tông ở đây, mẹ đã kéo ta đến đây. Khi xếp hàng kiểm tra linh căn, Nam Nhan nói ngắn gọn về lai lịch của mình, sau đó liếc nhìn Kỳ Dương. Nàng cảm thấy anh trai này thực sự rất ổn, ngũ quan không đặc biệt nổi bật nhưng lại có phong thái nho nhã, nhắm mắt lại còn có một loại quý khí thận trọng, không phù hợp với thân phận cô nhi mà hắn nói. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy Kỳ Dương được bao bọc bởi một luồng khí lạnh lẽo. Tuy nhiên, khi hắn nhìn qua, đó dường như chỉ là ảo giác. Kỳ Dương trấn tĩnh, cẩn thận nhìn Nam Nhan, nói. Nghe nói, ngươi năm nay 8 tuổi sao? Ta thay răng sớm, 8 tuổi rưỡi. Kỳ Dương dừng một chút, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, mơ hồ cảm giác được linh căn của nàng không tệ, nói. Ta lớn hơn ngươi 6 tuổi. Từ nay về sau, ngươi coi ta như ca ca. Nếu có gì không hiểu hoặc lúng túng, trước tiên phải hỏi ta. Mục Triển Đình đang nghe, rất cảm động. Vậy thì hai người nên kết nghĩa đi, ta sẽ làm chứng cho. Kỳ Dương không ngờ lại phải trải qua quá trình như vậy, nhưng thấy Nam Nhan đã quỳ xuống, hướng mặt trời, đành bất đắc dĩ nói. Cửa núi sắp mở rồi, Mục ca ca, mau lên đi. Mục Triển Đình ở bên cạnh hắng giọng một cái, mở miệng nói. Nhất bái thiên địa, Nam Nhan và Kỳ Dương đều nhìn hắn ta. Mục Triển Đình nói, không bái sao? Nam Nhan nói, bây giờ ta rất nghi ngờ trình độ làm nhân chứng của huynh. Huynh chắc chắn là gián điệp của Tam Quốc được gửi tới đây. Để chứng minh sự trong sạch của mình, Mục Triển Đình cũng quỳ xuống. Ai nói rằng ta là gián điệp? Nếu không tin ta, ta sẽ cùng kết nghĩa cho xem. Kỳ Dương, ngươi bao nhiêu tuổi? Kỳ Dương trước khi chiếm thân thì lớn hơn mấy tuổi? Suy nghĩ một chút rồi nói. 14, vậy ngươi 14, ta 15, hơn ngươi một tuổi, gọi ta là đại ca. Kỳ Dương kỳ quái nhìn Mục Triển Đình, nói. Mục huynh không phải không muốn dính dáng gì đến A Nhan sao? Mục Triển Đình nói, không, ta chỉ là không muốn lấy cô ấy thôi. Nhìn cô gái xấu xí này, mập như quả bóng, mặc kệ cô ấy có nói gì, cô ấy cũng sẽ bị ức hiếp như bóng trong tiên môn. Nhận làm muội muội cũng coi như việc thiện. Nam Nhan từng bị bắt nạt như một quả bóng, giống như hắn nói. Hàng ngày, nhóm trẻ con bắt nạt cô ấy vì béo và yếu. Nghe thấy Mục Triển Đình chính trực như vậy, nàng lập tức cảm động. Hai vị ca ca thâm tình, muội muội báo đáp không được, đại ca cùng nhị ca đều nhận một bái của ta. Nơi này, đồng bạn xếp hàng khảo nghiệm linh căn đã sớm thấy chán ghét, có người cười nói. Thật thú vị. Tiên môn chăm chọn một, hai tiểu tử này thì không dám nói. Còn vị mập mạp này nếu được lựa chọn, chúng ta tương lai làm tu sĩ chẳng phải rất xấu hổ sao? Sao lại nói vậy, sau khi tu tới luyện khí, cần phải bay với thanh kiếm. Các em gái nhẹ nhàng có thể bay như tiên. Cô gái này, ha, giống như một con gà đứng giữa bầy xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả cô ấy có đôi cánh béo, nhưng chỉ làm thức ăn trên đờ ỉa thì ngon thôi. Người nói là một công tử nhà giàu mặc áo lụa, vừa nói ra lời này, mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh cười khẽ. Thực sự có những đứa trẻ ở khắp mọi nơi bắt nạt cô ấy vì béo và yếu. Nam Nhan trợn mắt, coi như không nghe thấy. Kỳ Dương nhàn nhạt nói, huynh đài, người mắt sáng như đuốc, không biết người xuất thân thế gia phương nào. Hắn mở miệng hỏi về thế gia, cũng không phải hỏi về thế gia của người phàm, mà là về tiên gia. Ngoại trừ môn phái trong tu chân giới, các gia tộc quý tộc đều là quý tộc trong tu chân giới, phần lớn đều có thế lực lớn, gia tộc có thể chiếm cứ ngàn dặm đất đai. Ngoại trừ dòng chính trực hệ, còn có rất nhiều nhánh phụ. Con nhà này xuất thân đều cao quý hơn tu sĩ bình thường. Tỷ như kiếm khách gặp nhau nơi hoang dã, nếu khai báo lai lịch, kẻ không bằng đối thủ thường nghe tên sẽ rút lui. Người biết không ít, thiếu niên áo lụa lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi nhìn thấy Oanh Oanh Yến Yến sùng bái mình, lập tức ưỡn ngực, đắc ý nói. Ta, Trử Kinh, là một nhánh của gia tộc họ Trử ở Hợi Châu. Ở một nơi có bầu trời tròn, vượt ra ngoài phạm vi của thế giới phàm trần, có 12 châu lục. Sau khi những người tu luyện ở thế giới người phàm đạt được thành tựu nhất định, họ sẽ vượt biển và đi đến 12 châu lục của thế giới tu tiên để tìm con đường trường sinh bất tử chính thống. Những người xung quanh đều trẻ tuổi hơn, phần lớn đều tỏ ra lúng túng, nhưng vẫn có một số quản sự vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Trử Kinh càng thêm vài phần kính sợ. Nhưng Kỳ Dương lại không hề động tâm, tiếp tục hỏi. Nhà họ Trở ở Hợi Châu so với nhà họ Ngao ở Thần Châu thì thế nào? Trử Kinh sắc mặt ngưng trọng, nói. Hoàng thất như Thái Dương trên trời, không thể so sánh. So với Thương Châu Xích Đế Giao Cung và Tử Châu Đạo Thánh Thiên. Hợi Châu chỉ là con kiến, cũng không dám cùng các Thượng Châu so sánh. Có lẽ là bởi vì ngữ khí của Kỳ Dương quá mức lãnh đạm, Trử Kinh sừng sốt một chút, nhưng lập tức tỉnh táo lại, tức giận nói. Tiểu tử, biết nhiều thì sao, lớn tiếng như vậy. Nói cho ta biết ngươi là người ở đâu, nhưng Kỳ Dương không trả lời hắn, quay đầu về phía Nam Nhan, chậm rãi nói. Nha, vị huynh đài này cho rằng mình sinh ra là con kiến, vừa rồi hắn nói ngươi là gà. Hắn ca ngợi ngươi quá nhiều rồi, nên cảm ơn. Nam Nhan, vâng, vâng, vỗ tay cho những người có văn hóa. Mà mọi người xung quanh nghe thấy thanh âm của hắn đều sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt tập trung vào trên mặt Trử Kinh. Người này sắc mặt tím tái, cả giận nói, ngươi dám sỉ nhục Trử gia ta. Kỳ Dương cười cười, không nói gì, tựa hồ tính toán chính xác thời gian, vừa vặn đến phiên Trử Kinh khảo nghiệm linh căn, hắn chỉ có thể nín nhịn trong cổ họng. Oán hận đè tay lên Linh Ngọc. Tử Linh Ngọc vốn là một khối ngọc hình vuông dài một thước, sau khi Trử Kinh dùng tay ấn xuống, một tia sáng xanh mù mịt đột nhiên từ bên trong Tử Linh Ngọc sáng lên, đồng thời xuất hiện ba vòng sáng mỏng xung quanh viên ngọc bích. Thủy thuộc về Tam Linh Căn, tu sĩ kiểm tra hắn vốn sắc mặt ngưng trọng, lúc này lại cười cười, làm động tác mời chào, nói. Đi ra phía cho trưởng lão đi, có thể tiến vào nội môn. Rõ ràng là hắn có trình độ tốt, người tốt nhất bình an vô sự thông qua cửa vào, về sau chúng ta chậm rãi tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trử Kinh quay lại và nói những lời này với họ, sắc mặt của hắn ta cuối cùng cũng tốt hơn, cười lạnh một tiếng, đứng ra sau lưng một trưởng lão. Mục Triển Đình từ nãy đến giờ vẫn nghiêm túc nhìn Trử Kinh, mãi đến lúc này mới lùi lại một bước và hỏi Kỳ Dương. Tam linh căn của hắn ta thực sự mạnh mẽ sao? Số lượng càng ít, linh căn càng tinh luyện, nhưng thủy có thuộc tính công kích luôn yếu, trừ phi học được một chút thủy thuật bắn cung. Nếu không, công dụng lớn nhất, nhiều nhất chính là vẩy nước linh vực. Mục Triển Đình khịt mũi và nói, vậy thì ta có thể đánh chết hắn ta trước khi hắn ta xây dựng cơ sở của bản thân. Hửm, bây giờ đến lượt Mục Triển Đình, hắn bước lên trước, hỏi. Không biết năm nay Dương Nguyệt Phái sẽ thu nhận bao nhiêu đệ tử nội môn à? Dựa trên tư chất, chúng ta có thể thu nhận 3 đệ tử nội môn, hơn 20 đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn chuyên môn tu luyện, đệ tử ngoại môn cần phải làm việc cho môn phái để đổi lấy linh thạch nhằm nâng cao tu vi, cho nên đãi ngộ tất nhiên là khác biệt. Mục Triển Đình thấy phía sau trưởng lão Dương Nguyệt Phái đã có 3 đệ tử đứng sẵn, liền nói. Vậy nếu tư chất của ta hơn hắn? Ta có thể thay thế hắn làm đệ tử nội môn không? Trử Kinh cả giận, ngươi nói cái gì? Mục Triển Đình nói, ta chỉ là tò mò, không bằng hỏi một chút. Trưởng lão Dương Nguyệt Tông cũng không cao hứng, nói, đệ tử nói lung tung, mau kiểm tra đi, đừng lãng phí thời gian. Mục Triển Đình ấn một cái vào Linh Ngọc, một luồng sáng đỏ chói mắt bùng phát từ trung tâm của Linh Ngọc ngay lập tức. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng đỏ thu lại. Và một vòng ánh sáng đỏ bao quanh Mục Triển Đình. Trời, thiên linh căn, trưởng lão không kiên nhẫn được, lao tới như điện, nắm lấy cổ tay Mục Triển Đình sờ sờ, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là thiên căn, quả nhiên là trăm năm, đi với ta, vào Dương Nguyệt Phái, vội vàng muốn kéo Mục Triển Đình đi. Đương nhiên, Mục Triển Đình cũng không quên tình nghĩa anh em mới kết giao của mình, vừa bị các trưởng bối kéo đi, vừa lớn tiếng nói. Huynh muội của ta thì sao? Các người phải cho họ vào. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua, nhìn thấy Nam Nhan, liền biết bọn họ không phải huynh muội thật sự, hứng thú lập tức giảm xuống, nói. Chu Phong, tiếp tục khảo nghiệm đi, xem rõ linh căn mới để cho bọn họ nhập môn. Nói xong, ông ta ngự kiếm đưa Mục Triển Bình lao về tông môn. Qua, đại ca thật giỏi, hơn con heo tinh kia nhiều. Nam Nhan chân thành cảm thán, lại bị đánh vào đầu. Nói cẩn thận, Kỳ Dương nói, tu sĩ khảo thí tư chất đệ tử vừa trải qua trải nghiệm như vậy, hắn sảng khoái tinh thần, nhưng đồng thời cũng có chút ghen tị. Hắn cảm khái vẫy tay với những người còn lại. Nào, người tiếp theo. Kỳ Dương bước lên phía trước, nhìn xuống chất liệu của khối linh ngọc này, cụp mắt xuống, đặt tay lên. Không có gì đáng ngạc nhiên, tứ linh căn kim, mộc, thủy, hỏa là những linh căn phổ biến nhất. Ánh mắt tu sĩ lần nữa trở nên đờ đẫn, loại linh căn này hắn đã thấy qua rất nhiều lần, tựa hồ có thể suy ra người trẻ tuổi này tại tu chân giới về sau sẽ già đi, liền nói. Xếp vào hàng đệ tử ngoại môn, tiếp theo, Nam Nhan đi tới, bục đặt linh ngọc hơi cao, cô chỉ có thể chạm đôi tay nhỏ mũm mĩm của mình vào nó bằng cách kiễng chân lên. Linh ngọc không sáng lên, người phàm, có được kết luận này, tu sĩ thần sắc lạnh nhạt. Kế tiếp, khoan, Kỳ Dương đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối, thật xin lỗi, vừa rồi cô nương này chưa chạm vào linh ngọc, có thể cho nàng kiểm tra một lần nữa hay không? Ta nghĩ, tu sĩ vừa mới cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhớ tới vừa rồi tiểu tử có thiên linh căn kia tựa hồ đối với bọn hắn rất coi trọng, liền thu hồi châm chọc, nói. Mau lên, còn có người phía sau. Kỳ Dương gật đầu, nhỏ giọng nói với Nam Nhan, vòng cổ khó chịu sao? Có chút, tuy là viên ngọc trai chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng Nam Nhan vẫn có chút khó chịu vặn cổ, bảo Kỳ Dương tạm thời tháo chiếc vòng cổ ra. Do dự một lúc, cô lại nhón chân chạm vào linh ngọc. Một luồng ánh sáng trắng đột nhiên từ trong linh ngọc bộc phát ra, tựa hồ có 5 vòng hắc quang đang hình thành, nhưng mọi người còn chưa kịp phát hiện khác biệt, linh ngọc đột nhiên nứt ra, từ giữa tách ra. Quá trình này nhanh đến mức tu sĩ cũng không nhìn rõ, trong nháy mắt liền kết thúc. Vừa rồi, cái này là, tu sĩ cẩn thận kiểm tra, phát hiện ngọc linh ngọc bị tách ra trực tiếp từ tâm ngọc, điều đó có nghĩa là vật này đã thành bỏ đi. Ông ta thất thần trong một lúc, linh ngọc bị hỏng, sẽ bị trừng phạt, ông ta đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào. Kỳ Dương đột nhiên nói, vừa rồi e là thiên linh căn của Triển Đình huynh đã làm dung chuyển thứ này, sau đó chúng ta liên tục tác động làm nó bị phá vỡ. Nam Nhan tiếc nuối nói, ta có 5 vòng sáng, còn chưa nhìn rõ, đó chính là linh căn vô dụng nhất, nhiều lắm là tu luyện đến luyện khí sơ kỳ. Tu sĩ nói, đi. Đi, cùng nhau đi ngoại môn đi, tuy rằng ta vừa mới gặp ngươi, nhưng tư chất ngươi không tốt, đừng tưởng rằng hắn có thể chiếu cố ngươi, tu chân giới này trạng thái lạnh hơn nhiều so với thế giới phàm trần. Hai người sau khi cảm tạ xong, cùng với hơn 20 đệ tử ngoại môn được tuyển chọn tiến vào cửa núi. Tất cả các quản sự phụ trách chọn đệ tử mới đều bay lên và ra lệnh cho các đệ tử mới dừng lại và chờ trước cửa núi. Này, Kỳ Dương ca ca, Nam Nhan lần đầu gọi hắn. Hỏi, vừa rồi huynh không muốn cùng ta có quan hệ gì, vì sao lại nói giúp ta? Tại sao ngươi nghĩ rằng ta sẽ không nói giúp ngươi? Bởi vì ta béo tròn, không ai thích. Ồ, nếu không ai thích ngươi, sẽ không ai lên tiếng cho ngươi ư? Không phải ư, sau khi đi qua mấy chục bậc thang, thứ hiện ra trước mắt là cổng núi đổ nát của Dương Nguyệt Môn. Bên trong cổng có hàng nghìn bậc thang bằng đá. Những người muốn tiến vào cổng trường sinh đều phải leo lên các bậc thang bằng thân xác phàm trần. Sau lưng, đồng mệnh khóa đã dung nhập khí hải, phóng thích năng lượng tinh thần cao cấp, bị thân thể tham lam hít vào. Đồng mệnh khóa cũng không phải không có chỗ tốt, nếu mẹ cô có xuất thân phi phàm, tự nhiên sẽ không đối xử tệ bạc với hắn. Được chọn làm tấm bia bảo vệ này chỉ là trói tính mạng của hắn với một cô gái nhỏ không quen thuộc với thế giới quá nguy hiểm. Tốt nhất là nên giữ lại nàng ở bên cạnh hắn, cũng chỉ là một mối quan hệ tốt. Nghĩ như vậy, Kỳ Dương nắm tay cô bé chậm rãi đi lên cầu thang. Trong vô thức, hắn nắm chặt tay một chút. Vậy thì cứ coi như ta thích ngươi đi. Hắn thản nhiên đáp, người nói không có ý, người nghe kinh ngạc. Một lúc sau, Nam Nhan mới nói, nếu như ta gầy đi, ngươi hiện tại liền phát cuồng vì ta rồi. Kỳ Dương không nói nên lời, nhưng ngay lúc đó, một vị đạo sĩ tuyên bố, hiện tại bắt đầu tiến vào khảo hạch, dùng sức chính mình leo lên 3000 bậc thang đá. Hoàng hôn còn không đến nơi, chính là cách biệt với tiên đạo, cách chương.